Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, nghe trộm được. Sở Ca Lòng nói cái này là có ý gì? Dường như bên trong có cái gì đại bí mật a. Hắn lúc này trong lòng cũng có chút sáng tỏ rồi. Thoạt nhìn Quang Minh Chi Thần cho chính mình thêm như vậy cái kỳ tích, liền là muốn làm cho mình ngụy trang, không để cho đối phương phát hiện thân phận chân thật của mình a. Là muốn bảo vệ chính mình sao? Nhưng là không đúng, đối phương là người của Quang Minh giáo hội à? Bọn họ không phải là An tín đồ sao? Cái này An lão đại làm sao còn sợ mình bị những thứ này Quang Minh giáo hội người phát hiện đây? Nhưng là lý do cẩn thận, hắn vẫn là không có mở miệng, trực tiếp ở nơi đó tung bay, tiếp tục ngụy trang. Bất quá đây rốt cuộc là chuyện gì? Các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Quy La lúc này lại đã bắt đầu chất vấn đối phương. Dĩ nhiên là tới thu thập tàn cuộc rồi. Giáo hoàng đại nhân đã tại An thần dụ trong đoán được Ali cái kia ư thành hủy diệt. Nếu liền ngay cả hỏa diễm nữ sĩ đều không cách nào che chở tín đồ của hắn, như thế chúng ta Quang Minh giáo hội tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Vì vậy phái chúng ta tới cứu viện những thứ kia gặp rủi do người. Liền như vậy, không nói những thứ này, chúng ta vẫn là mau rời đi nơi này đi. Mặc dù phụ cận quái vật không nhiều, nhưng là một hồi nếu như tụ tập qua tới, dọn dẹp vẫn là rất phiền toái. Nơi này đã không có gì có thể lưu luyến rồi. Cái kia Ca La nói lấy xoay người sẽ phải rời khỏi. Quy La chợt quát lạnh, chuyện này là các ngươi làm đúng sao? Nghe thấy lời ấy, cái kia động tác của Ca La cứng một cái. Nàng quay đầu nhìn Quy La một cái, sắc mặt vẫn mang theo mỉm cười. Ngươi chỉ là cái gì? Tòa thành thị này không hề có điểm báo trước bị Thâm Uyên lây nhiễm sự tình. Là các ngươi làm đúng sao? Ca La lắc đầu một cái. Ta căn bản không biết ngươi đang nói gì, chớ chối rồi. Cái gì thần dụ? Quang Minh Chi Thần lúc nào nắm giữ tiên đoán lực? Huống chi nơi này chuyện xảy ra, liền cùng ánh sáng yên tĩnh tu đạo viện bên trong phát sinh như ra thứ nhất. Ta cũng không bởi vì trên thế giới có chuyện trùng hợp như vậy. Trước ta một mực đều cho là nơi đó chẳng qua là xảy ra một trận ngoài ý muốn. Nhưng là bây giờ xem ra, vậy càng giống như là một cái thí nghiệm. Cho nên tổng hợp đến xem, hết thảy đều có giải thích. Các ngươi nắm giữ truyền bá Thâm Uyên lực lượng phương thức, hơn nữa thêm tại tòa thành thị này bên trên, ha ha. Nhìn trước khi tới ta đối với ngươi đánh giá có sai lầm công bình nữa nha. Ngươi cũng không có ta trong tưởng tượng đần như vậy, Ca La vừa nói. Một bên hướng về Uy La từng bước ép tới gần. Trong tay nàng một lần nữa ngưng tụ lại màu vàng kia to lớn lưỡi hái. Trên người ánh sáng, giống như mặt trời như vậy dần dần trở nên chói mắt lên. Không sai. Chuyện này là chúng ta làm. Ca La thản nhiên thừa nhận. Tại sao? Quy La cũng nắm chặt kiếm trong tay của chính mình. Hỏi lần nữa. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể làm cho mọi người nhận rõ một cái thực tế. Chỉ có Quang Minh giáo hội mới có thể cứu vớt cái thế giới này. Chỉ có Quang Minh giáo hội mới có thể bảo vệ thế nhân, để cho chúng nó sợ bị Thâm Uyên cắn nuốt kết cục. Cái thế giới này có quá nhiều lung ta lung, tung tín ngưỡng, những thứ này vô dụng thần linh trừ phân tán nhân loại tín ngưỡng, để cho mọi người không cách nào đoàn kết tại một mặt cờ xí bên dưới không chỗ dùng chút nào. Tín ngưỡng khác nhau dẫn phát chiến tranh, tru diệt, cùng với hết thảy kinh tởm, vực sâu sức mạnh đến từ nhân loại tâm sợ hãi và kinh tởm. Có cái này tà ác nảy sinh nhiệt độ dương. Thâm Uyên vĩnh viễn không cách nào bị tiêu diệt. Chỉ có tiêu trừ hết thảy các thứ này tà ác, mới có thể kết thúc Thâm Uyên cho tới nay uy hiếp. Vì thế liền có thể hy sinh như thế nhiều người. Vô tội sao? Ồ muội muội thân ái của ta. Cái thế giới này có thể chưa có người nào là vô tội. Nhưng là các ngươi nhưng cũng đang sử dụng vực sâu sức mạnh. Nếu muốn đánh bại địch người, trước hết hiểu rõ địch nhân. Đây là vĩnh hằng chân lý. Coi như đối mặt Thâm Uyên cũng giống như nhau. Bây giờ chúng ta đã nắm giữ khống chế vực sâu phương pháp. Ali, cái kia Ư Thành không là người thứ nhất vật hy sinh. Cũng sẽ không là cái cuối cùng. Rất nhanh thế nhân liền sẽ rõ ràng. Hoặc là thỉnh cầu quang minh giáo hội che chở. Hoặc là liền trở thành vực sâu con mồi. Cái kia Kala nói lấy. Rốt cuộc áp gần Willa phụ cận. Willa cảnh giác muốn lui về phía sau. Lại bị Kala dần dần ép tới gần, khí thế chấn nhiếp hoàn toàn không thể động đậy. Thực lực của hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Chớ đừng nói chi là Willa lúc trước trong chiến đấu đã tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Sở Ca nhưng trong lòng nói lên. Nếu cần chính mình khả năng muốn ra tay. Chẳng qua là hắn không cho là mình có thể đánh thắng nữ nhân trước mắt này. Nữ nhân này mang đến cho hắn một cảm giác quá mức nguy hiểm. Ngươi dự định giết ta sao? Willa bỗng nhiên để xuống trong tay kiếm. Quật cường mà hỏi. Ồ, ngươi nghĩ đi nơi nào thân ái? Tay của Kala nhẹ nhàng nâng lên Willa cầm. Mũ chụp xuống một đôi màu vàng, đôi mắt đẹp có chút hăng hái đánh giá lấy mặt của Willa. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Willa. Chỉnh sửa một chút, Willa xốc xếch lọn tóc. Cuối cùng tiến tới bên tai Willa. Nỉ non như vậy nói. Ngươi là ta khó nhất tổn thương cái kia một người a. Nói xong ôm chặt lấy Willa. Sở Ca nhìn trước mắt cái này dường như cảm động lòng người một màn. Lòng nói cảm ơn trời đất. Cái này Kala dường như còn là một cái sister can a. Lần này sẽ không có chuyện gì rồi. Ngươi liền không sợ ta đem những chuyện này nói cho thế nhân. Willa dường như cũng thở phào nhẹ nhõm. Lại vẫn là không nhịn được hỏi. Kala ngẩng đầu lên cười một tiếng. Dĩ nhiên sẽ không sợ. Khả ái của ta muội muội ngốc. Đầu tiên ta không cho là ngươi thực sự sẽ ngốc đến đem chuyện này nói ra. Thứ yếu coi như ngươi nói ra ngoài mọi người chỉ có thể đem ngươi trở thành thành tiên đoán ngày. Cuối cùng người điên. Cuối cùng, coi như ngươi thực sự để cho một nhóm người tin tưởng những thứ này. Như thế thật xin lỗi. Cái này chỉ sẽ để cho mọi người càng thêm dễ dàng đầu nhập ta quang minh giáo hội dưới quyền. Không có ai hy vọng trở thành cái kế tiếp Ali cái kia Ư Thành. Hoảng sợ có lúc là so với kính ý càng thêm tốt hơn dùng. Cho nên thu hồi vũ khí của ngươi đi. Ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Để trong này hết thảy trở thành giữa ngươi ta bí mật nhỏ. Nàng nói xong tựa hồ có hơi hưng phấn. Làm hết thảy dị đoan đều không tồn tại nữa thời điểm. Quang minh giáo hội sẽ thống trị hết thảy. Sẽ hoàn toàn đánh bại Thâm Uyên. Mà giáo hoàng đại nhân là sẽ trở thành cái thế giới này thứ nhất chân chính người thống trị. Người thống trị không phải là quang minh chi thần An sao? Ha ha, muội muội thân ái của ta, có lúc ngươi thật sự là quá mức ngây thơ. Ngươi đã biết thần linh năng lực đến từ mọi người tín ngưỡng, mà mọi người đối với tín ngưỡng lý giải là theo xuất xứ từ giáo lý, coi như nắm giữ giáo lý cuối cùng giải thích quyền giáo hội mới là áp đảo bên trên thần linh tồn tại a. Thao túng thần linh, lợi dụng thần linh, mà không phải là mù quáng quỳ lạy thần linh. Những thứ kia không hiểu được đạo lý này thần linh cùng tín đồ của bọn họ môn. Cuối cùng đều sẽ bị chính mình truyền thừa lại quy tắc cùng truyền thống trói buộc. Bọn họ đối với thần linh sùng bái mù quáng cùng tín ngưỡng. Đem cuối cùng đạo đưa bọn họ cùng bọn họ tín ngưỡng thần linh diệt vong. Chỉ có hiểu được thao túng loại lực lượng này, mới có thể trở thành cái thế giới này chủ nhân chân chính. Cho nên cuối cùng giáo hoàng đại nhân sẽ trở thành cái thế giới này chân chính người thống trị. Ít nhất tại trong một thời gian ngắn sẽ là như thế. Willa nghe ra Kala trong lời nói có hàm ý. Chần chờ hỏi, người nói trong một thời gian ngắn là có ý gì? Kala cười thần bí. Ha ha. Xin thứ cho ta không thể tiếp tục nói tiếp rồi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Quang minh giáo hội nội bộ hệ phái mọc như rừng. Đối với giáo hoàng vị trí. Mỗi một người đều có chính mình tính toán. Mà ta cũng có kế hoạch của ta. Một cái phi thường kế hoạch hoàn mỹ. Có lẽ tại một ngày nào đó làm thời cơ thích hợp đến thời điểm. Ta có thể sẽ yêu cầu trợ giúp của ngươi. Giúp ta đạt thành một cái mục tiêu vĩ đại. Ngươi sẽ trợ giúp ta sao muội muội? Willa bất đắc dĩ thở dài. Ta đương nhiên sẽ trợ giúp ngươi Kala. Nếu quả như thật có một ngày như vậy nói. Tin tưởng ta, ngày hôm đó đã không xa. Cái kia Kala cười nói. Xoay người chính muốn rời đi. Nụ cười kia bỗng nhiên cứng ở trên mặt của nàng. Nàng ánh mắt nhìn về phía Sở Ca. Mà Sở Ca cũng nhất thời cảm thấy không ổn. Vừa cúi đầu, không biết lúc nào, hắn quang minh hóa thân đã kết thúc. Lúc này hắn lại biến thành hình người Thái. A nha, Sở Ca một mặt lúng túng chào hỏi. Cái đó ngươi được A mỹ nữ. Mặt của Kala chợt lại khôi phục cái loại này thánh khiết mà lạnh giá. Biểu tình, Sở Ca trong lòng nhất thời thoáng qua một hơi khí lạnh. Còn không chờ hắn mở miệng, Kala bỗng nhiên một đao chém tới. Một đao này nhanh như vậy, thế cho nên Sở Ca hoàn toàn không có phản ứng kịp. Trong nháy mắt liền bị đánh thành hai nửa, phốc một cái, biến mất ở trong không khí. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.